Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bố trí. Kage Ryu nghe nói như thế, khóe miệng quả thực khinh thường cười, nói rằng, đem chúng ta cho rằng lịch lãm phẩm sao? Ta có làm sao không có đem đối phương trở thành ta tu luyện chất dinh dưỡng đâu? Không cần phải sợ Inoue. Có ngươi những tin tình báo này, đối phương chắc chắn phải chết. Nói xong, Inoue xem thời khắc này Kagesu khóe miệng lộ ra một tia tự phụ nụ cười. Nhưng là Kagesu cũng là cho là mình nụ cười này là tự tin. Kagesu quay đầu, sau đó nói rằng, Inoue, đối phương bây giờ đang ở nơi đó. Inoue tuy là giờ khắc này vẫn là có chút sợ hãi. Dù sao đối phương thực lực có thể nói so với chính mình một phe này cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng đối mặt với Kagesu câu hỏi, cấp bách vội vàng nói rằng, Kageyu đại nhân, hiện tại đám người kia đang ở chúng ta đông bắc phương hướng, có chừng lấy không sai biệt lắm 1000 mét khoảng cách. Kageyu gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, người tiếp tục quan sát những người này, thời thời khắc khắc lưu ý động tác của bọn họ. Nói xong sau đó nhìn lúc này đã hướng cùng với chính mình đi tới cái kia hai cái sử dụng ảnh phân thân nhân. Hai người tới Kagesu bên người, liền nói rằng, Kageyu đại nhân, hai chúng ta đã đem phụ cận địa hình tra xét được rồi. Hơn nữa Kagesu đại nhân cái này ảnh phân thân chi thuật thật là lợi hại a. Kageyu cũng là mỉm cười gật đầu. Dù sao đối với cái này nguyên tác trong chân heo độc nhất vô nhị nhẫn thuật, hiệu quả quả thực không bình thường. Muốn chơi, liền nói rằng, hai người các ngươi đem chung quanh đây địa hình cho ta vẽ ở trên giấy. Nói xong, liền trực tiếp ném ra một trang giấy, cùng một tấm bút, có ảnh phân thân tận mắt nhìn thấy dễ thân trải qua hai người. Trực tiếp cầm bút ở trên bản đồ bắt đầu vẽ đến vẽ đi. Rất nhanh một phần bản đồ liền xuất hiện ở Kagesu trước mắt. Kageyu nhìn từ trên xuống dưới miếng bản đồ này, sau đó nói rằng, ngươi lưu lai, mà ngươi đi đem ta mới vừa dạy ngươi cái kia ảnh phân thân chi thuật dạy cho phía sau những người đó. Bất quá tuổi nhỏ coi như trước mặt 10 người kia là được. Nói xong Kagesu lần nữa đưa mắt đặt ở trên bản đồ. Thế nhưng lúc này cái kia bị Kagesu chỉ lệnh đi giáo người sau lưng ẩn Bunshin Nozutsu nhân liền trực tiếp nói rằng, Kagesu lão đại, thật muốn dạy cho bọn họ sao? Tuy là thuật này còn có cái gì hiệu quả ta không biết, thế nhưng thuật này thực sự rất cường đại, quả thực cùng chân chính giống nhau. Kageyu nghe nói như thế, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn giờ phút này người, liền nói rằng, đúng vậy a, ta ngạch tuyệt không yên tâm đâu. Thế nhưng ai dám cõng ta đem điều này thuật loạn truyền, hoặc là cầm đi khoe khoang. Cái kia ngươi có hay không cảm thấy ta sẽ giết bọn họ đâu? Nói xong giữa chân mày lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí. Sau đó nhìn thời khắc này người này, trong nháy mắt vị này niên kỷ cũng không lớn thiếu niên, hai mắt để lộ ra sợ hãi. Sau đó nhìn Kagesu cấp bách vội vàng nói rằng, Dạ, Kageyu đại nhân, ta đây phải đi giáo bọn họ. Thế nhưng thời khắc này Kagesu đã lần nữa cúi đầu nhìn bản đồ, nhéo cam, nhìn phần này có chút đơn sơ bản đồ. Sau đó nói rằng, bên ngoài ngươi tên là gì? Nhìn trước mắt cái nhà này nhà, niên kỷ cũng không lớn. Thế nhưng cái này phút chốc cũng là có chút ngạc nhiên nói rằng, Kageyu đại nhân, ta gọi Uchiha Ishita. Kagesu đại nhân gọi Ishita thì tốt rồi. Ishita, danh tự này cùng Inoue dường như a. Kageyu nghi ngờ ở Inoue cùng Ishita giữa hai người quét mắt một lần. Thế nhưng cái này một khắc Ishita liền vội vàng nói rằng, Kageyu đại nhân, Inoue là của ta ca ca. Nghe nói như thế, Kageyu gật đầu, sau đó hỏi, địa hình nơi này, thật là một cái sơn cốc sao? Kagesu cầm bản đồ, để Ishita nhìn một chút. Ishita lập tức nói rằng, Kageyu đại nhân, cái này xác xác thật thật là một cái sơn cốc. Hơn nữa trường độ còn đầy dáng dấp. Bất quá cái này trong thâm cốc mặt cũng là rất hẹp. Nói xong, Kageyu khóe miệng cũng là để lộ ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ, có tốt như vậy địa hình. Phòng trừng lần này đối diện Hagoromo gia tộc không có chảy. Nghĩ xong, Kageyu lập tức kêu lên. Inoue, hiện tại tình huống của địch nhân thế nào? Lời này vừa ra, cũng là làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thời khắc này Kagesu. Bởi vì từ gặp mặt đến vừa rồi, Kagesu đều là thanh âm lạnh như băng, con mắt lạnh lùng, thế nhưng cái này phút chốc cũng là biến thành một loại cuồng nhiệt thanh âm. Loại này mang theo sát ý thật cuồng dã thanh âm, làm cho tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Thế nhưng cái này khiếp sợ cũng không có duy trì liên tục thật lâu. Inoue lập tức trả lời. Kageyu đại nhân, tình huống bây giờ có chút không ổn. Đối phương đã thành hình quạt hướng về chúng ta cái phương hướng này chạy tới. Hơn nữa đang siêu tầm lấy cái gì? Đoán chừng là đang tìm chúng ta. Hơn nữa ta đầy đang người trước mặt. Chính là cái kia tinh anh trung nhẫn. Hơn nữa bên người của hắn từ bỏ cái kia hình như là đi ra lịch luyện hạ nhẫn. Còn có cái này 10 cái trung nhẫn. Nói xong, cái này phút chốc Kagesu đi theo phía sau khoảng chừng hơn 50 người. Lập tức rút ra kiếm trong tay. Một bộ chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Bất quá Kagesu cũng là hơi cau mày. Quát lên, ai bảo các người rút vũ khí ra. Còn không cho ta thu hồi đi. Kageyu lúc này cũng là có chút nộ khí. Cái này yên tĩnh rừng rậm, bởi vì cảm nhận được nguy hiểm hàng lâm, cho nên bên trong vùng rừng rậm này động vật đã thoát đi nơi đây, mà chỉ để lửa gió kia thổi rừng rậm thanh âm. Thanh âm này không lớn, nếu là thính lực dị thường ninja, tại nơi rút đao ra cái kia phút chốc, liền có thể khác biết Kagesu những người này phương vị. Cho nên cái này một khắc Kagesu cũng là có chút phẫn nộ. Bằng lãnh hơn nữa mang theo sát khí. Quay đầu, lộ ra tinh hồng hai mắt. Khóe miệng nhếch lên, khóe miệng quát lên. Về sau không có ta mệnh lệnh. Nếu ai dám tự ý hành động, không cần địch nhân giết chết các ngươi, ta cũng sẽ xử lý các ngươi. Nói cặp mắt kia trong hai cái câu ngọc ở không ngừng chuyển động. Cái này một khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó lộ ra sợ hãi khuôn mặt nhìn Kagesu. Sau đó ở Kagesu quay đầu trở lại cái kia phút chốc. Tất cả mọi người lạnh run run. Bất quá cũng là đang khiếp sợ. Bởi vì Kagesu mới vừa hai mắt nhưng là Seragon A. Nhưng lại không phải nhất câu ngọc. Mà là lưỡng câu ngọc A. Kageyu cũng mặc kệ người phía sau ở như cái gì, mà là lần nữa quan sát một chút bản đồ. Sau đó quát lên, các người 10 người kia huấn luyện xong sao? Trong nháy mắt, người kia chạy tới Kagesu bên người, liền nói rằng, Kageyu đại nhân, đã được rồi, 10 người tất cả đều học xong. Ân, ngươi tên là gì? Do dự không biết tên. Kageyu cũng không biết làm như thế nào bố trí nhiệm vụ. Thế nhưng người này lập tức nói rằng, Kageyu đại nhân, ta gọi Uchiha Fairy Bên, người kêu ta Watanabe là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.